Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, ngồi cùng bàn thời gian dài như vậy. Hạ Thanh đã đại khái biết Khổng Tiểu Linh tình huống, nàng gia cảnh không thế nào hảo. Phụ thân nhiễm bệnh mất sớm đi lúc trước vì chữa bệnh hoa rất nhiều tiền. Nhà bọn họ hiện tại còn thiếu nợ, nàng mụ mụ là bày quán bán ăn vặt. Từ buổi chiều vẫn luôn bán được đêm khuya, Khổng Tiểu Linh vẫn luôn giúp trong nhà vội, cho nên mỗi lần đến trường học, một có rảnh liền sẽ bổ miên, tuy rằng thực vất vả, bất quá Khổng Tiểu Linh phi thường lạc quan, cũng không cảm thấy vận mệnh đối chính mình bất công. Ta chính là hỏi một chút, Khổng Tiểu Linh ngượng ngùng cười nói. Hạ Thanh biết nàng là cái kiên định người, hiện tại thế nhưng sẽ muốn đánh tiền thưởng chủ ý. Trong lòng rất là kỳ quái. Đó là hỏi, nhà ngươi có phải hay không có chuyện gì à? Không, không, ta chính là tò mò mà thôi, Hạ Thanh lại cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Chúng ta là bằng hữu, nếu có chuyện gì ngươi đừng một người chống, thật không có gì sự. Khổng Tiểu Linh xem Hạ Thanh, vẻ mặt không tín nhiệm bộ dáng, do dự một hồi, mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là ta trước kia ra không phải bởi vì ta ba ba sinh bệnh bán đi sao? Hiện tại cái kia phòng chủ yếu xuất ngoại, chuẩn bị lại đem phòng ở cấp bán. Nhiều năm như vậy ta mụ mụ vẫn luôn rất muốn đem cái kia phòng ở mua trở về. Lần này vừa lúc đụng phải, căn hộ kia hiện tại bán đến tương đối cao. Nhà ta còn kém một chút, không chờ những người khác há mồm. Khổng Tiểu Linh lại nói. Các ngươi cũng đừng nói cho ta mượn, ta mẹ nói nhân tình là càng dùng càng thiếu, ta này còn chưa tới khi đó đâu, băng nhân cũng muốn phân tình huống. Hạ Thanh rất rõ ràng đạo lý này, cho nên cũng không nói thêm gì, phòng ở cũng bán không được nhanh như vậy, người cũng không cần lo lắng, Dương Nhất Đông tác thực nghiêm túc phân tích. Chơi trò chơi cũng yêu cầu thiên phú, hoặc là hậu thiên chăm chỉ. Tưởng lấy thưởng cũng thực không dễ dàng. Người khả năng nếu muốn tưởng mặt khác biện pháp, Khổng Tiểu Linh mặt ửng đỏ. Ta biết, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, Hạ Thanh lại cảm thấy nàng có chút nóng này. Bình thường Khổng Tiểu Linh sẽ không như vậy lỗ mãng. Nàng là cái thực an tĩnh nữ hài. Bình thường đều thích lẳng lặng nghe, không thích phát biểu ý kiến. Tiểu Linh, phòng ở tuy rằng rất quan trọng. Bất quá cũng đừng quá nóng nảy, Khổng Tiểu Linh liên tục gật đầu. Chỉ nói các nàng cũng không phải phi mua không thể, chỉ là vừa lúc nghe được tin tức, liền có chút tâm động mà thôi. Hạ Thanh trở lại trường học không bao lâu, lại bắt đầu nghỉ, lúc này đây quay chụp địa điểm đã thay đổi. Lần này không có phía trước như vậy bôn ba, là ở nhiếp ảnh căn cứ chụp, tuy rằng ở vùng ngoại thành. Tốt xấu không phải nghèo sơn vùng đất hoang, Hạ Thanh cùng Tống Điềm vẫn như cũ một cái nhà ở. Hai người hiện tại lén cũng sẽ liên hệ, hai người hiện tại là không tồi bằng hữu. Hạ Thanh vừa thấy đến Tống Điềm, tức khắc ngây ngẩn cả người. Người như thế nào gầy nhiều như vậy a? Mới ngắn ngủn hơn 10 ngày công phu, Tống Điềm lại gầy một vòng lớn, gương mặt đều đã ao hãm. Nàng đùi đều mau không Hạ Thanh cánh tay thô, ta giảm béo còn tính thành công đi. Tống Điềm cười nói, cả người thoạt nhìn phi thường không có tinh thần, tóc đều trở nên thưa thớt cùng khô vàng không ít, cả người đều không có phía trước đẹp. Hạ Thanh cái này không thể nhịn, nàng liền tính là lão thái thái thẩm mỹ, cũng không đến mức nhìn không ra này có vấn đề, người này cũng quá mức đầu, người kia bộ diễn ta lên mạng tra qua. Còn đi nhìn nguyên tác tiểu thuyết, căn bản không có ngươi nói như vậy khoa trương, nữ chủ cũng không cần gầy thành khung xương tử a, ta cảm thấy còn hảo a. Gầy một chút hảo, béo người xem liền không thích. Tống Điềm cũng không chấp nhận. Hạ Thanh quả thực không cách nào hình dung nội tâm cảm thụ. Ngươi thật sự không thể như vậy đi xuống, quay đầu lại ngươi thân thể suy sụp, diễn cũng vô pháp chụp. Mất nhiều hơn được a, người yên tâm lạp, ta biết đúng mực. Tống Điềm cũng không để ý nói. Hạ Thanh xem nàng cái dạng này, thật là hận không thể hiện tại liền cấp tác cơm ăn. Hiện tại thẩm mỹ thật sự không được, vì gầy cái gì đều không quan tâm anh, ta tin tưởng ngươi fan cũng sẽ không muốn nhìn đến ngươi. Cái dạng này, ngươi chụp ảnh chụp phát đi lên thử xem, khẳng định rất nhiều người đều nói quá gầy, khó coi, Tống Điềm lại như cũ không cho là đúng. Sẽ có một ít người không thích ta quá gầy, nhưng càng nhiều người đều cảm thấy như vậy thực thế giới giả tưởng thiếu nữ. Thực không tồi a, đối phương đã nói như vậy, Hạ Thanh cũng không hảo nói nhiều cái gì, nàng phía trước cũng xác thật xem qua về Tống Điềm thiệp. Xác thật rất nhiều người ta nói nàng phía trước một bộ phiến tử quá béo. Cả người giống di động tháp sắt dường như, đặc biệt làn đạn, một đám người đều nói mập mạp béo, giống như mới vừa sinh xong hài tử giống nhau, đem nhân vật đều hủy hoại. Hạ Thanh nhìn rõ ràng vừa vặn, không rõ vì cái gì đại gia yêu cầu như vậy hà khắc. Cái loại này trào phúng ngữ khí nghênh diện đánh tới, xác thật thực dễ dàng làm người khó có thể chống đỡ. Tống Điềm sắp muốn tiếp phiến tử, bên ngoài cũng đã được đến tiếng gió. Bởi vì nguyên lai tiểu thuyết liền phi thường nổi danh, tự mang rất nhiều fan, không ít người biết nàng phải làm nữ chủ. Một mảnh kêu rên, cảm thấy vì cái gì chọn như vậy tráng người chụp cái kia nhân vật. Hoàn toàn hủy nguyên tác a, mà cùng chi đối ứng. Một cái khác nữ diễn viên tiếng hô phi thường cao, rất nhiều địa phương đều kiến thiệp yêu cầu thay đổi người. Ngàn vạn không cần Tống Điềm Ni, Hạ Thanh nhìn đều cảm thấy khủng bố. Càng đừng nói đương sự, từ có tin tức lộ ra bắt đầu, liền có rất nhiều người lấy Tống Điềm béo điểm này công kích. Tống Điềm nhân vật vốn là không có chính thức định ra tới. Mặc dù định ra có đôi khi cũng sẽ bị hàng không tễ đi. Loại sự tình này Tống Điềm đã không phải lần đầu tiên gặp. Cái kia tiếng hô tối cao nữ diễn viên là phi thường cường đối thủ cạnh tranh. Tống Điềm cũng thực lo lắng cho mình lại gặp phải từ trước giống nhau sự. Đặc biệt ngoại giới phản đối thanh còn lớn như vậy, cho nên nàng chỉ có thể liều mạng giảm béo. Hy vọng càng nhiều một chút nắm chắc, Hạ Thanh bởi vì biết ngọn nguồn, cho nên mỗi lần tuy rằng sẽ nhắc lên chú ý thân thể. Sẽ không giống đối mặt mặt khác bằng hữu. Chính là bị chán ghét cũng muốn cưỡng chế đối phương từ bỏ loại này thương tổn chính mình hành vi. Rốt cuộc này một hàng cứ như vậy, vì nhân vật có đôi khi liền phải có điều hy sinh. Muốn kiếm cái này tiền, liền phải chịu cái này khổ. Đây là Tống Điềm ý nguyện, cũng là nàng cơ hội. Nguyên bản Hạ Thanh chỉ cho rằng Tống Điềm chỉ là ăn thật sự thiếu. Nhưng có một ngày nàng trở lại khách sạn. Nhìn đến Tống Điềm ở môi cổ họng ở phun thời điểm, liền cảm thấy này vấn đề phi thường lớn, ngươi làm gì vậy, ăn sai đồ vật sao? Hạ Thanh vừa mới bắt đầu cũng không minh bạch nàng như vậy cách làm. Còn phi thường lo lắng, muốn đi tìm bác sĩ bị Tống Điềm ngăn cản, Tống Điềm không thèm để ý xoa xoa miệng, lại xúc xúc miệng, mở miệng nói, ngươi đừng đại kinh tiểu quái, ngươi không biết ăn phun sao? Cái quỷ gì, chính là nôn mửa giảm béo pháp, ăn vào đi lại nhổ ra, như vậy đã có thể nhấm nháp đến đồ ăn, cũng sẽ không mập lên, Tống Điềm có chút ảo não nói. Ta quá thích ăn, mỗi lần luôn là nhịn không được ăn nhiều, sau lại sẽ biết biện pháp này, tuy rằng ngay từ đầu phun có điểm khó chịu, bất quá thật sự rất hữu dụng, ta từ ăn phun, liền gầy thật nhiều. Hơn nữa hiện tại tưởng phun đặc biệt dễ dàng, không giống ngay từ đầu moi nửa ngày cũng không được, Hạ Thanh tức giận đến thiếu chút nữa bối qua. Đi, ai như vậy hấu ngươi a? Thế nhưng giáo ngươi loại này muốn mệnh phương pháp, ngươi có biết hay không như vậy đối thân thể thương tổn có bao nhiêu đại? Ngươi còn muốn hay không mệnh, ngươi đã ăn phi thường thiếu, còn muốn nhổ ra, ngươi là không muốn sống nữa a? Không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, kỳ thật rất nhiều người đều làm như vậy, ngươi xem phát sóng trực tiếp thượng những cái đó chủ bá. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự ăn nhiều như vậy còn không mập sao? Kỳ thật rất nhiều đều là ăn phun, còn có chuyên môn tia ba dạy học đâu, Tống Điềm xem Hạ Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lại vội vàng nói, đương nhiên thương thân thể khẳng định là có. Những cái đó chủ bá sở dĩ tiếng nói có điểm quái quái. chính là vị này lên tới toan bị thương giọng nói, còn là thực đáng giá, ta lại không phải vẫn luôn như vậy, sẽ không có việc gì, Tống Điềm, ta lấy bằng hữu thân phận cảnh cáo ngươi, như vậy đi xuống thật sự không được, chính ngươi di động Baidu làm như vậy hậu quả, ngươi có biết hay không rất có thể sẽ muốn mệnh, Hạ Thanh trực tiếp di động Baidu. Đem mặt trên ăn phun hậu quả bãi cho nàng xê monster như vậy không chỉ có sẽ làm vị toan bị thương. Giọng nói, còn khả năng làm cho bệnh kén ăn chờ một loạt bất lương bệnh trạng. Nhưng rõ ràng Tống Điềm vẫn như cũ không thèm để ý. Nàng đã sớm biết như vậy hậu quả, cũng không phải không sợ hãi. Nhưng là hiện tại lớn nhất mục tiêu chính là gầy, liền giống như hút thuốc người giống nhau. Hắn không biết hút thuốc có hại sao? Đương nhiên biết, chẳng qua không tới nhiễm bệnh kia một khắc, luôn có may mắn tâm lý. Tổng đừng trước mắt chỗ tốt cấp mê hoặc trụ. Tống Điềm xem Hạ Thanh là thật sự bực, vội vàng lấy lòng nói. Ta thề đây là cuối cùng một lần, ta kỳ thật đã thật lâu không như vậy. Hôm nay thật sự nhịn không được ăn nhiều một chút, mới có thể lại như vậy làm. Người yên tâm ta nhất định sẽ không. Ta không phải một hai phải can thiệp ngươi, chỉ là làm bằng hữu. Thật sự không đành lòng xem ngươi như vậy đi xuống, Hạ Thanh có chút vô lực. Nàng cũng không nghĩ cùng cái lão thái thái giống nhau xen vào việc người khác. Nhưng ngươi nhìn đến một người liền phải hướng chết nhảy, phàm là có một chút lương tâm đều nhịn không được kéo một phen. Tống Điềm liên tục gật đầu, ta không bao giờ biết, sau lại mấy ngày. Tống Điềm xác thật không có tiếp tục như thế, tuy rằng vẫn như cũ ăn rất ít, nhưng tốt xấu không đến mức như vậy khoa trương. Lúc này đây quay chụp lúc sau, Hạ Thanh xuất diễn liền phải lưu đến nghỉ hè. Lúc ấy Tống Điềm đã rời đi đoàn phim, hai người trước khi đi còn cùng nhau chụp ảnh chung. Nhìn Tống Điềm gầy đến cùng xương sườn giống nhau, Hạ Thanh trở lại trường học cũng không yên tâm. Mỗi ngày đều không quên dặn dò nàng, Tống Điềm vẫn luôn nói chính mình thực hảo, xem Weibo ảnh chụp, tuy rằng gầy rất nhiều, nhìn cũng còn tính bình thường, thường xuyên phát ra từ chụp đánh tạp, ảnh chụp cười đến ngọt ngào, thoạt nhìn cũng không giống có việc bộ dáng, phim nhựa cũng đang ở quay chụp, thường thường toát ra lộ thấu, tuy rằng nàng nhìn thực gầy, rất nhiều người đều ở thảo luận nàng cái dạng này rất khó xem. Nhưng rốt cuộc là ở bình thường công tác, nhưng thẳng đến có một ngày, Hạ Thanh tiếp thu đến tin tức đẩy đưa, nói Tống Điềm đóng phim thời điểm té xỉu nằm viện, tức khắc trong lòng dâng lên một loại điềm xấu dự cảm mân y nàng vội vàng gọi điện thoại qua đi. Nhưng không ai tiếp lên, Tống Điềm quay chụp phim truyền hình Official Weibo không bao lâu đã phát thông cáo. Chỉ là nói Tống Điềm bị cảm nắng nằm viện, cũng không lo ngại. Hạ Thanh tổng cảm thấy không thích hợp, nếu chỉ là bị cảm nắng, đợi một ngày cũng nên tỉnh lại cho nàng về tin tức. Lại đợi một ngày xem không tin tức, liền ủy thác hướng Dịch Nam hỗ trợ dò hỏi Tống Điềm người đại diện điện thoại. Hạ Thanh bắt qua đi dò hỏi tình huống, người đại diện ngữ khí phi thường không tốt, chỉ nói Tống Điềm gần nhất đóng phim quá vất vả, thân thể có chút hư yêu cầu tĩnh dưỡng. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy, liền bệnh viện địa chỉ đều không muốn lộ ra, như thế khác thường hiện tượng, làm Hạ Thanh càng thêm lo lắng. Không bao lâu, hướng Dịch Nam cấp Hạ Thanh điện thoại, hắn tuy rằng không hỗn giới giải trí, khả nhân mạch thực quảng, muốn tra cái gì phi thường phương tiện, cái kia Tống Điềm cũng không phải đơn giản bị cảm nắng. Nàng được bệnh kén ăn. Chỉ sợ phải tiến hành thời gian dài trị liệu, chương 53, bệnh kén ăn. Hạ Thanh lo lắng nhất sự đã xảy ra, có nghiêm trọng không? Hướng Dịch Nam nói, phòng trường không thế nào lạc quan, tương lai yêu cầu tĩnh dưỡng. Hiện tại nàng người đại diện công ty chính vì việc này sứt đầu mẻ chán. Này bộ diễn vừa mới bắt đầu quay không bao lâu, nếu lúc này vô pháp tiếp tục, khẳng định sẽ lập tức bị đổi đi. Còn muốn gặp mặt Lâm Cách Xù bồi thường, Hạ Thanh không khỏi nhíu mày. Tuy rằng đau lòng Tống Điềm, đều đã bệnh thành cái dạng này, hiện tại còn muốn suy xét bồi thường vấn đề, này quả thực liền phải đem người bước cho không đường sống. Tống Điềm sở dĩ như thế, cũng là vì này bộ diễn, chỉ là đúng mực không có nắm chắc hảo. Hiện tại không chỉ có nhân vật ném, còn muốn bồi tiền, này đối với nàng tới nói là nhiều môn đau kịch liệt đả kích. Nhưng một khác mặt cũng minh bạch, nhà đầu tư còn có những người khác đã trả giá rất nhiều tâm huyết. Lúc này có người xảy ra sự cố, là sẽ làm cho toàn bộ đoàn đội lao động đều phó chi lưu thủy. Tổn thất thảm trọng, nàng hiện tại chụp điện ảnh, cũng là vì thượng một vị đóng vai Bạch Thiền diễn viên xảy ra chuyện. Nàng mới lâm thời thò qua tới, vì thế toàn bộ đoàn phim tổn thất thảm trọng, nữ hài kia cũng muốn bởi vậy trả giá trầm trọng đại giới. Nhưng mặc dù bồi tiền, có chút tổn thất cũng là vô pháp vãn hồi, cho nên nàng tương lai muốn gặp phải sự, sẽ so với người bình thường sinh bệnh gặp được sự càng nhiều. Cái này làm cho Hạ Thanh rất là lo lắng, nàng là sinh bệnh, cũng không phải chủ quan ý chí muốn không tiếp tục tham diễn. Này cũng không thể hoàn toàn lại nàng đi. Hướng Dịch Nam thở dài, lời nói là nói như vậy, nhưng đầu tư người cũng sẽ không làm chính mình tiền ném đá trên sông. Nàng cái này bệnh trình độ nhất định tới nói, cũng là chính mình làm ra tới, nhà đầu tư không phải từ thiện ra, khẳng định cũng nghĩ mọi cách đền bù chính mình tổn thất. Sẽ bắt lấy điểm này không bỏ. Tống Điềm công ty tuy rằng đối ngoại phong khẩu, bất quá vẫn là có tin tức truyền ra tới, nói Tống Điềm dùng cực đoan giảm béo phương pháp, mới đưa đến chính mình sinh bệnh, cũng không thuộc về ngoài ý muốn nhiễm bệnh. Đây là có bản chất khác nhau. Này bộ phim truyền hình tài nguyên còn tính không tồi, không ít người đều nhìn chằm chằm. Hiện tại nháo ra như vậy sự, mặc dù Tống Điềm tình huống không nghiêm trọng, rất có thể cũng sẽ bị thay đổi rớt. Tống Điềm hiện giờ danh khí còn chưa đủ lớn đến có thể làm nhà đầu tư nguyện ý mạo hiểm. Khẳng định sẽ thừa dịp tổn thất còn không phải rất lớn thời điểm, chạy nhanh đem vai chính đổi đi, để tránh trên đường xảy ra chuyện, cuối cùng lỗ sạch vốn, này đó đều trước gác qua một bên. Trước mắt quan trọng nhất chính là Tống Điềm thân thể rốt cuộc thế nào. Người nếu là còn hảo hảo, cái gì cũng tốt nói. Bệnh kén ăn nếu thực nghiêm trọng là phi thường đáng sợ. Sinh lý cùng tâm lý thượng đều xuất hiện vấn đề, có thể đem hảo hảo một người hủy diệt. Tống Điềm công ty khả năng còn không nghĩ ngoại giới biết tin tức này. Sợ nàng bị đổi đi, cho nên các loại phong tỏa tin tức, liền thăm đều không cho phép. Hiện tại Hạ Thanh chỉ có thể khẩn cầu Tống Điềm bệnh tình không có như vậy nghiêm trọng. Nếu không thật không biết cái này nữ hài có thể hay không căng đi xuống. Vì nhân vật này, Tống Điềm phi thường nỗ lực, còn đem chính mình khiến cho người không người quỷ không quỷ. Hơn nữa bồi thường, Hạ Thanh làm người đứng xem, đều cảm thấy trước mắt tối Samani không thể liên hệ Tống Điềm. Hơn nữa cũng không biết nàng tình huống hiện tại hay không thích hợp đi thăm. Hạ Thanh cũng liền không có tiếp tục điều tra nàng ở đâu cái bệnh viện. Chỉ là mỗi ngày sẽ gửi tin tức qua đi dò hỏi. Làm Tống Điềm nếu phương tiện cấp chính mình hồi cái tin tức. Qua một tuần, Hạ Thanh rốt cuộc nhận được Tống Điềm điện thoại. Hạ Thanh lúc ấy còn ở đi học, trực tiếp đứng lên cùng lão sư xin nghỉ chạy đến bên ngoài đem điện thoại tiếp lên. Điềm Điềm, người thế nào? Tống Điềm suy yếu thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên. Thanh Thanh, ta xong rồi, hoàn toàn xong rồi, ta lúc trước thật sự hẳn là nghe ngươi lời nói. Tống Điềm khóc thật sự thương tâm cùng tuyệt vọng. Có thể cảm nhận được trạng thái phi thường không xong, khi nào đều không đến muốn xong thời điểm, lần này cơ hội không có, còn có lần sau, chỉ cần hảo hảo tồn tại. Cái gì đều có khả năng, vai diễn của ta ném. Hơn nữa bởi vì ta công ty tổn thất rất lớn, ta khẳng định sẽ bị tuyết tàng. Hiện tại còn không biết muốn bồi bao nhiêu tiền. Hạ Thanh đáy lòng trầm xuống, kém cỏi nhất kết quả vẫn là tới. Này đó ngươi trước phóng một bên, thân thể của ngươi thế nào? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói ta tình huống xác thật không tốt lắm, yêu cầu tĩnh dưỡng cùng một ít tâm lý can thiệp. Chính là không biết như thế nào truyền ra đi nói ta phi thường nghiêm trọng. Không thể tiếp tục quay chụp, ta người đại diện đã đối ngoại giao thiệp, nhưng nhà đầu tư bên kia không nghe, nói ta cái này tình huống phi thường nguy hiểm, hiện tại cần thiết đúng lúc ngăn tổn hại. Hơn nữa bác sĩ cũng xác thật nói ta hiện tại không rất thích hợp tiếp tục khẩn trương công tác. Sẽ đối thân thể không tốt, liền càng thêm không có hòa hoãn đường sống, Tống Điềm cảm thấy mấy ngày nay tâm rất mệt. Từ té xỉu lúc sau phát sinh sự, làm nàng đối cái này vòng luẩn quẩn cảm thấy thực trái tim băng giá. Nàng vẫn luôn biết cái này vòng luẩn quẩn cạnh tranh rất lớn. Trước kia thật nhiều thứ nàng đều đã nhập tổ chuẩn bị quay chụp. Thậm chí đã bắt đầu công tác một ngày. Không thể hiểu được đã bị đổi đi. Sao lại phát hiện chính mình cái kia nhân vật, là nhà đầu tư mang qua đi hàng không? Loại sự tình này ở trong vòng cũng không hiếm thấy. Đừng nói nàng như vậy tiểu trong suốt, chính là có chút danh khí. Bị tễ rớt nhân vật cũng là thực thường thấy. Có đôi khi không nhất định là hợp không thích hợp. Mà là xem hậu trường có đủ hay không ngại, lần này nàng thật vất vả được đến như vậy một cơ hội. Hơn nữa đã bắt đầu quay chụp một đoạn thời gian, nguyên bản cho rằng không có gì vấn đề, không nghĩ tới bất quá bởi vì quá đói té xỉu, liền nháo ra mặt sau một đống lớn sự. Nàng hiện tại thật sự thực hối hận, vì cái gì vì gầy, mù quáng giảm béo, kết quả làm người bắt được cơ hội. Hiện tại nàng nhân vật đã bị cái kia phía trước tiếng hô tối cao diễn viên thế thân. Tuy rằng còn không có chính thức tuyên bố, nhưng đã 8, 9 không rời 10, bên ngoài cũng được tin tức, một đám người đều ở kia hoan hô, thậm chí cảm thấy nàng vượng đến hảo. Không phải nàng liền không phải nàng, liền tính đến đến cũng sẽ bị ông trời thu rớt, Tống Điềm nhìn đến nguyên bản tâm tình liền rất hậm hực. Nhìn đến những cái đó bình luận, càng cảm thấy đến chính mình không đúng tí nào, cảm thấy chính mình hoàn toàn xong đời. Bác sĩ hiện tại nghiêm khắc cấm nàng lên mạng soát bình luận, làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, nhưng nàng căn bản vô pháp bình tĩnh trở lại. Mấy ngày nay Tống Điềm thật sâu cảm nhận được nhân tình ấm lạnh. Phía trước nàng bởi vì nắm chắc vài lần cơ hội, đã bắt đầu bị người phủng. Hiện tại lại vô tình dẫm lên dưới chân, nàng phía trước vô pháp cùng bên ngoài liên hệ, chờ có thể nhìn đến di động thời điểm, phát hiện chỉ có Hạ Thanh một người vẫn luôn cho nàng gửi tin tức, vẫn luôn quan tâm nàng, cái này làm cho nàng cuối cùng không có như vậy tuyệt vọng. Hạ Thanh nghe được lời này, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, an ủi nói, thân thể là cách mạng tiền vốn. Ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo dưỡng thân thể, bác sĩ đã nói ngươi không thích hợp quá vất vả, trong khoảng thời gian này liền trước hảo hảo dưỡng, thân thể dưỡng hảo, mới hảo đi phấn đấu. Hết chương.